Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn nóng bức như bột hồ quánh đặc, từ khai từ như bị nhấn chìm trong đó, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Ngược lại, càng giãy giụa thì càng lún sâu hơn, đến mức ngay cả mở mắt cũng trở nên khó khăn. Bỗng dưng, dường như có một cơn gió thổi qua, cuốn hết luồng khí nóng bao quanh người từ khai từ đi mất. Áp lực đè nặng lên cơ thể cậu như nhẹ đi rất nhiều. Ngay cả hơi thở cũng thông suốt hơn. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được có ai đó đang hôn mình. Nụ hôn đó lạnh lẽo, dễ chịu, mang theo hơi nước mà cậu đã mong chờ từ rất lâu. Làn hơi nước ấy cuối cùng cũng xua tan đi cái nóng ngột ngạt, kéo cậu trở về từ nơi xa xôi. Từ khai từ mở mắt ra, qua làn hơi nước mờ ảo, cậu nhìn thấy Trình Hằng Nhất đang đối diện mình với đôi mắt đỏ hoe. Chiếc áo thun đẹp đẽ mà cậu ta mặc giờ đây nhăn nhúm như một chiếc rẻ lau cũ, bị nước thấm ướt hoàn toàn. Trình Hằng Nhất nắm lấy tay từ khai từ, dùng vạt áo ướt sũng ấy cẩn thận lau lòng bàn tay cho cậu. Từ khai từ theo phản xạ khẽ động đậy, định rụt tay về. Thực ra, Trình Hằng Nhất không cần phải làm như vậy. Cậu ta có thể thô bạo hơn một chút, dội thẳng nước lên đầu cậu. Chỉ cần chờ một lát là cậu có thể tỉnh lại. Năm ngoái, không lâu sau khi chia tay, từ khai từ từng bị say nắng một lần khi đi ra ngoài cùng hộ lý. Khi ấy, vì tình huống khẩn cấp, hộ lý đã trực tiếp đổ nước lạnh lên người cậu. Thực sự không đáng để hy sinh một chiếc áo thun đắt tiền như thế. Ít nhất thì hiện tại, từ khai từ đang nghĩ như vậy. Đừng động đậy, thân nhiệt anh vẫn còn cao. Để em lau thêm một lần nữa. Hay là anh thấy lạnh? Nếu lạnh thì em tắt điều hòa nhé. Từ khai từ khẽ cử động cổ tay. Trình Hằng Nhất lập tức siết chặt tay cậu hơn, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tập trung giúp y anh nhiệt. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh không còn nóng hầm hập như lúc trước nữa, chỉ còn lại chút hơi ấm nhẹ nhàng. Mãi đến khi đôi tay từ khai từ hoàn toàn trở nên lạnh buốt, Trình Hằng Nhất mới ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy. Vừa nãy em sợ muốn chết luôn ấy. Cũng do em suy nghĩ không chu đáo, không nên đưa anh đến những nơi như vậy, trời thì nóng như vậy, em đúng là bị lừa đá vào đầu mới có ý tưởng ngu ngốc này. Đáng lẽ em nên đưa cậu về nhà ngay, hoặc tốt nhất là không nên để anh ra khỏi cửa mới đúng. Từ khai từ khẽ cong khóe môi thành một nụ cười nhợt nhạt, trên mặt vẫn còn vài giọt nước chưa khô, bàn tay hắn vẫn đặt trên tay Trình Hằng Nhất. Nhân cơ hội cọ cọ vào tay cậu ta một chút. Không sao đâu, đừng sợ, Trình đừng sợ. Lần này, Trình Hằng Nhất không như mọi khi, không chịu dỗ theo lời cậu. Cậu ta trừng mắt lên, gào lên một câu, em tất nhiên là sợ, em sợ muốn chết luôn. Cậu có biết lúc trên đường về, bộ dạng im lặng không nói gì của anh đáng sợ đến mức nào không? Cậu ta thực sự rất sợ hãi. Trên con đường không có lấy một bóng cây ấy. Trong đầu cậu ta thậm chí đã nghĩ đến việc tại sao hậu nghệ năm xưa không bắn nốt mặt trời cuối cùng đi cho rồi. Nhưng thực chất, vấn đề vẫn nằm ở bản thân cậu ta. Tại sao lại dẫn từ khai từ đến nơi này làm gì? Tại sao từ khai từ phải chịu khổ như vậy một cách vô duyên vô cớ? Tất cả những hành động vừa rồi đều là trong cơn hoảng loạn, dựa vào chút lý trí cuối cùng để thực hiện. Đến giờ, khi nhìn thấy từ khai từ dần bình ổn lại, nỗi sợ hãi thực sự mới ập đến. Giống như cái đêm anh rơi xuống nước vậy. Sau khi cơn hỗn loạn qua đi, thứ kéo đến là cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng và cảm giác kiệt sức. Trình Hằng Nhất nắm chặt tay từ khai từ, giọng nói run rẩy xen lẫn nghẹt ngào. Anh có biết không, em sợ mình đến không kịp. Lần anh bị thương đó, hắn là người biết sau cùng trên thế giới này. Đến khi hắn chạy đến bên khai từ, hắn đã qua giai đoạn đau đớn nhất rồi. Lần đầu tiên anh định kết thúc chính mình. Hắn ngồi dưới lầu hút hết một điếu thuốc. Nếu hắn đến sớm hơn, phổi của anh sẽ không bị tổn thương nặng như vậy. Cũng không phải nằm viện suốt một thời gian dài như thế. Mà bây giờ anh lại bị bệnh. Hình như hắn vẫn đến trễ. Đến mức không thể khiến cậu dao động dù chỉ một chút. Trình Hàng Nhất hít sâu một hơi. Giọng nói rất nhỏ. Như thể chỉ đang tự trách móc chính mình. Hình như lần nào em cũng đến. Nhưng lần nào cũng muộn mất rồi. Từ Khai Từ khẽ bật cười mà không phát ra tiếng. Lắc đầu nói. Cậu làm rất tốt rồi. Đã rất kịp thời. Là tôi vốn dĩ đã khác với mọi người. Trình Hàng Nhất hơi ngẩn người. Cúi xuống hôn lên trán Từ Khai Từ một lần nữa. Anh đúng là không giống ai cả. Trong lòng em, anh là duy nhất. Không ai có thể thay thế. Với anh, đến kịp không đủ. Em phải chạy, còn phải là chạy hết tốc lực. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Từ Khai Từ đã hạ xuống. Trình Hằng Nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta tùy tiện vắt nước trên áo mình rồi lại mặc nó vào. Khi cúi xuống chỉnh tư thế cho Từ Khai Từ, Trình Hằng Nhất chợt phát hiện tã lót của y đã ướt sũng. Có lẽ là chuyện vừa mới xảy ra. Có thể do cậu bị say nắng. Hoặc đơn giản là đã ra ngoài quá lâu. Cơ thể đang lên tiếng nhắc nhở rằng hai người nên về nhà. Sợ Từ Khai Từ phát hiện rồi phản ứng quá mức, Trình Hằng Nhất chỉ lặng lẽ chỉnh tư thế cho cậu, đóng cửa xe rồi quay lại lấy xe lăn. Lúc quay về, Từ Khai Từ đã nghiêng đầu ngủ say, dây an toàn siết hơi chặt khiến hàng mày cậu nhíu lại. Khe khẽ rên lên vài tiếng, Trình Hằng Nhất lên xe, nhẹ nhàng nới lỏng dây an toàn giúp cậu. Vì là ngày làm việc nên đường về không quá đông xe. Trình Hằng Nhất cứ thế nắm lấy tay Từ Khai Từ. Cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay mềm mại của cậu truyền đến. Người ta vẫn nói, tình yêu không phải là thứ thiết yếu. Không có cũng sống được. Nhưng lòng tham của con người là vô tận. Luôn muốn nhiều hơn. Lúc mới chia tay, Trình Hằng Nhất chỉ mong được gặp lại Từ Khai Từ một lần. Đến khi thật sự nhìn thấy cậu trên giường bệnh, cậu ta lại mong có thể ở lại bên cạnh, dù có phải cách nhau bằng một chiếc bàn trà, một chiếc ghế sofa, hay hai chậu cây xanh chết tiệt kia. Bây giờ nắm lấy tay cậu rồi, Trình Hằng Nhất vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu ta muốn nắm lấy bàn tay này mãi mãi, muốn một tình yêu dài lâu. Từ Khai Từ, lần này đừng để tôi phải sợ hãi nữa. Sợ mình đến trễ, sợ không thể tiếp tục nắm chặt tay cậu như thế này, cách chương.